Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56. Khu muỗi, hắn mang đến rất nhiều thứ, bên trong có điện nhang muỗi, Vạn Khai mở nhang muỗi dịch, Ngao Mộc Dương hướng bên trong đổ vào một ít tinh dầu. Song trọng công hiệu, trừ muỗi càng bá đạo. Hắn lại lấy ra cái bình nhỏ cho Lộc Chấp Tử nhìn. Nói, đây là vitamin B1, ngươi để vào tiểu bình phun trong, nhàn rỗi không chuyện gì liền hướng trong phòng phun một phun. Khu muỗi hiệu quả rất tốt, hơn nữa vitamin B1 nước dung dịch phát huy đối với thân thể không có hại. Cuối cùng hắn lấy ra một ít cây quýt ra đặt ở sân thượng phơi nắng chế. Một bên mở ra vừa nói, dương quang như vậy liệt, buổi tối liền phơi khô, ngươi trước khi ngủ đốt, nấu, hai mảnh, điều này cũng có thể khu muỗi. Lộc Chấp Tử rất là kinh ngạc, ông T, R, E, I, ta lại không biết, uổng phí ta đọc như vậy nhiều sách, thật sự là sống đến lão học được lão. Ngao Mộc Dương nói, ha ha, ngươi không biết bình thường. Này không thể khu muỗi. Lộc Chấp Tử trợn trắng mắt muốn đánh người. Ngao Mộc Dương chuyển giọng, bất quá, này có thể trừ mùi vị khác thường cùng trừ con rán. Ngươi bây giờ cảm giác con muỗi lợi hại, đều con rán đại quân đến nơi ngươi liền biết con muỗi bất quá tiểu nhi khoa. Như vậy là được sao? Ngao Mộc Dương lắc đầu lộ ra sáng loáng sảnh sát. Đây là vật lý khu muỗi pháp cùng hóa học khu muỗi pháp. Vẫn có sinh vật khu muỗi pháp. Nói xong, hắn khiêng sẻng mang theo tướng quân cùng Ngao Tiểu Nghiêu lên núi. Hơn một giờ, hắn mang theo giỏ làm bằng trúc trở về. Bên trong có một chút vừa bị khai thác khai quật thực vật. Tiểu học điều kiện chênh lệch. Thao trường là bùn đất địa, giáo sư ký túc xá trong sân cũng là bùn đất địa, một khi đến trời mưa xuống quả thật không có cách nào khác đặt chân. Nhưng bùn đất địa cũng có lợi, liền là có thể nuôi sống thảm thực vật. Buông xuống sọt, rổ, Ngao Mộc Dương tại gian phòng mấy chỗ dưới cửa sổ huy mồ hôi như mưa. Đem cửa sổ cùng môn khẩu hai bên đều đào đất xa hố. Đào hào, hắn đem một ít có lục sắc đại lá cây bụi cỏ loại tiến vào. Lộc Chấp Tử nghiên cứu một hồi, nói, cái này ta biết, đây là bạc hà, các ngươi trên núi còn có bạc hà thảo. Ngao Mộc Dương gật đầu, này sơn chính là một tòa bảo khố, cái gì cũng có. Nghe đến đó Lộc Chấp Tử tha thiết nói, thực sao, ta muốn một cỗ tăng, còn muốn một cái thủ hộ thiên sứ. Ừ, Sanen tàu chiến chỉ huy điếm cũng không tệ. Đối với ta computer ném, có thể trên chân núi cho ta tìm một cái máy tính sao? Laptop cùng máy tính để bàn đều được. iPad cũng tiếp cận sống. Ta không khiêu, Ngao Mộc Dương, nhìn xem hắn vẻ mặt xinh không thể luyến. Lộc Chấp Tử trong lúc nhất thời cười cười run rẩy hết cả người. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ nhìn xem nàng. Lộc Chấp Tử nói, đừng có dùng loại này yêu mến đầu óc tối dạ nhi đồng ánh mắt xem ta. Ta là theo ngươi nói, ngươi cũng biết mình là đầu óc tối dạ nhi đồng. Ngao Mộc Dương trêu chọc, đi, nói chính sự, đây là bạc hà, nó có mát lạnh mùi thơm. Không riêng dùng để khu muỗi, còn dùng đến cho ngươi đương thuốc dùng, về sau lại bị con muỗi cắn bị chọc. Hái từng mai bạc hà lá lách vào nước bôi một vòng là được. Còn có cái này, đây là khu muỗi thảo. Tên khoa học kêu hương diệp thiên trúc quỳ vẫn là cái gì? Nó cũng có khu muỗi công hiệu, còn có thể xua đuổi con kiến cùng con dẹp con rán các loại côn trùng. Nghe hắn, Lộc Chấp Tử lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Úp, đây là hương diệp thiên trúc quỳ. Ta biết. Nó có thể sản sinh nghĩ, mô phỏng, cúc trừ sâu chỉ lấy trục xuất con muỗi, có trừ bỏ phong lợi ẩm ướt, lưu thông máu tan ứ công hiệu, có thể cầm máu giảm đau dùng cho viêm thanh quản, bệnh mề đay, độc trùng cắn bị thương. Ngao Mộc Dương kinh dị nhìn xem nàng, giơ ngón tay cái lên nói, thật lợi hại, ngươi còn biết những cái này. Lộc Chấp Tử nhún nhún vai nói, ngươi có biết hay không ta có một cái tiến sĩ học vị, hai cái thạc sĩ học vị. Ngao Tiểu Ngưu khâm phục nói, Lộc lão sư thật lợi hại, ngươi là thiên tài. Lộc Chấp Tử ngạo nghễ ngang đầu ưỡn ngực, nói, ngươi muốn là cho ta tới một lọ rượu sái, ta có thể lợi hại hơn. Hiện tại hạn chế ta khoác lác bổn sự chính là ta ra mặt mỏng. Ngao Mộc Dương bất động thanh sắc tại nàng ngực nhìn nhất nhãn, sau đó lại nhìn nhất nhãn, cuối cùng kinh ngạc nói, ngươi là nói bậy a. Lộc Chấp Tử lại cười rộ lên, đương nhiên là nói bậy, ta chính là đem một vài bên trong thảo dược công hiệu kết hợp cùng một chỗ kể một ít. Kỳ thật ta cũng không biết ta nói là có ý gì. Vừa gặp nhau thì Ngao Mộc Dương cho rằng nàng là cái yêu nhã thục nữ, hiện tại hắn muốn đi xem khoa nhãn, chính mình ánh mắt như thế nào kém như vậy. Ngao Mộc Dương nói, khu muỗi thảo có cái gì cụ thể công hiệu, có thể sản sinh cái gì cụ thể thành phần ta không biết. Bất quá nó khu muỗi khu trùng xác thực rất lợi hại. Lộc Chấp Tử gật đầu nói, đúng, nó thế nhưng là hương diệp thiên trúc quỳ. Dung hợp có thiên trúc quỳ thực vật cùng hàm hương mao thuyên thực vật năng lực. Thông qua sự quang hợp, có thể hướng ra phía ngoài phát huy cây xả thuyên, hương lá thảo thuần, phương cây nhãn thuần đều mùi phân tử. Trùng loại đối với loại này mùi phân tử rất mẫn cảm. Ngao Mộc Dương nói, người không uống rượu sái thổi cũng là có tư có vị nha. Lộc Chấp Tử đối với hắn ngoắc ngoắc tay. Cho điện thoại di động ta. Ngao Mộc Dương không biết nàng có ý tứ gì, đưa điện thoại di động đưa cho nàng. Lộc Chấp Tử mở ra thủ kỳ lưu lãm khí, sau đó tìm tòi hương diệp thiên trúc quỳ, sau khi mở ra đưa cho Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương vừa nhìn bách khoa bên trong về loại thực vật này giới thiệu, mặc dù không có Lộc Chấp Tử nói vậy chút bắt đầu, nhưng về nó khu trùng năng lực tổng kết ra tới chính là những cái này. Lộc Chấp Tử cười mỉm nói, cho ngươi thêm nhiều lời, hương diệp thiên trúc quỳ nguyên sinh tại châu Phi vùng phía nam khu, bởi vì phát hiện kia chất lọc vật có điều chế tinh dầu nước hoa cùng làm dầu ăn, xà bông thơm, kem đánh răng đều chất phụ gia công hiệu mà nổi tiếng hậu thế. Ngao Mộc Dương kinh ngạc nói, đối với chúng ta nơi này trên núi như thế nào cũng có. Lộc Chấp Tử nói, người nói là nó kêu hương diệp thiên trúc quỳ không quá chính xác. Nó đúng là thiên trúc quỳ một loại, bất quá thuộc về bản thổ giống loài. Chất lọc vật không thể điều chế tinh dầu cùng nước hoa, nhưng có rất hảo khu muỗi công hiệu, cho nên dân gian kêu nó khu muỗi thảo. Ngao Mộc Dương cảnh giác nhìn xem nàng nói, không có lừa dối ta. Lộc Chấp Tử bật cười nói, ta lúc nào lừa dối ngươi? À, ngươi nói vừa rồi nha. Vừa rồi ta không phải là lừa dối ngươi, ta là muốn cho ngươi biết ai mới là đầu óc tối dạ nhi đồng. Ngao Tiểu Ngưu nghe đầu đầy sương mù, cuối cùng uể oải, ta mới là cái kia đầu óc tối dạ nhi đồng a. Các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Đang trốn trong phòng nghỉ mát, tướng quân nhìn xem đứng dưới ánh mặt trời ba người, mặt chó rất là khinh thường, nóng như vậy vẫn ở bên ngoài phơi nắng, ta sợ không phải đụng với kẻ đần a. Bận việc xong, Ngao Mộc Dương cho bạc hà cùng khu muỗi thảo dội lên nước, muộn như vậy thượng trong phòng con muỗi sẽ ít đi rất nhiều. Lộc Chấp Tử cho hắn chuẩn bị một chậu thanh thủy, tới rửa mặt, rửa trên người, chúng ta đợi tí nữa đi mua dưa hấu ăn, ta mời khách. Ngao Mộc Dương bôi đem mặt nói, ngươi có tiền mời khách sao? Lộc Chấp Tử nói, đương nhiên rồi, lần trước mời ngươi ăn cơm không tốn tiền, túi tiền ta dày đặc rất nha. Nhiều dày đặc, đổi thành một khối nhân dân tệ, sao tiền, đoán chừng phải có một sấp tử. Lộc Chấp Tử tự tin nói, Ngao Mộc Dương cười ha hà, nói, vậy ngươi hôm nay nên tốn kém. Trong thôn ngư nghiệp nhà đều có dưa hấu bán. Ba người liền đi Ngao Mộc Phong ra gió biển ngư nghiệp nhà. Thấy được Ngao Mộc Dương, Ngao Mộc Phong chào hỏi nói, Dương ca đại bá của ngươi trở về, ngươi thấy tới không có. Ta nhớ được Phú Quý nói ngươi ra địa tại trong tay bọn họ. Có hay không muốn trở về? Nghe xong lời này Ngao Mộc Dương vô ý thức hỏi, đại bá ta trở về. Hắn không phải là tại Hồng Dương làm công sao? Như thế nào đột nhiên trở về? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.